Chương 5. 0886 hiểu lầm. Hé ra tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ đợi nhỏ biểu lộ, kia nữ thí chủ, hai ngày nữa ngươi phải nhớ kỹ tới đón ta nha. Tiêu Mục gật gật đầu, tiểu hòa thượng lúc này mới thỏa mãn quay đầu nhìn về phía Không Âm đại trưởng lão, sư phụ, đi thôi. Không có lương tâm vật nhỏ. Không Âm nhịn không được cười mắng một tiếng. Tiểu quỷ đầu này liền thích đi theo hắn nữ thí chủ, còn không có tách ra đâu, liền phải trước tiên đem ngày về cho xác định được. Đạt được nữ thí chủ hứa hẹn về sau, lúc này mới chịu rời đi. Đợi hai người rời đi về sau, Tiểu Mục lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mặc Liên nói, ta đã đạt được tam đầu khuyến máu, mấy ngày nay một mực chờ đợi này một đám bồ đề hoàn hồn thảo thành thủ. Bây giờ cũng đã không sai biệt lắm. Nơi này sự tình cũng coi như dàn xếp, ta dự định hồi Cẩm Tú Sơn trang bế quan mấy ngày. Lần này muốn tất cả tâm thần đầu nhập, chế tác bồ đề hoàn hồn đan. Tiêu Mục nhíu mày nói, vượt cấp khiêu chiến thánh cấp đan dược không dễ, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước thất bại. Vì lẽ đó gần ta biết Mặc Liên nhấc tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, ngươi tự đi bế quan chính là, ta tại sơn trang chờ ngươi trở lại. Tiêu Mục cừ một tiếng, dùng sức chút điểm đầu. Mặc Liên lại thần sắc chủ trừ nhìn nàng một cái, kêu một tiếng kiểu kiểu, liền muốn nói lại thôi dừng lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tiêu Mục xem thần sắc hắn, liền trong lòng biết hắn tiếp xuống có thể sẽ nói. Ngươi muốn cho ta vì một phần tâm bình tĩnh đi đối đãi cứu sống Mộ Dung Tầm chuyện này. Ngươi sợ ta cho dù toàn tình đầu nhập trong đó, đến lúc đó QNZ có khả năng sẽ thất bại đúng hay không? Ngươi yên tâm, nhiều năm như vậy đều đã qua, nên nghĩ thoáng, ta từ lâu nghĩ thoáng. Tiêu Mục một mặt nghiêm mặt nhìn qua hắn nói, đây là ta thân làm đệ tử, làm cuối cùng một phần cố gắng. Nếu như thiên ý như thế, đến lúc đó y lì nguyên không cách nào làm cho nàng sống được. Tiêu Mục giọng nói yếu ớt nói, ta liền QNZ nhận mệnh. Khổ sở dĩ nhiên có, nhưng so với mấy năm trước loại kia mạnh mẽ cắt đứt thống khổ, nàng bây giờ đã làm xong tâm lý xây dựng, chắc hẳn tương lai nàng có thể chịu được nổi. Tốt, ngươi biết cái này ly liền tốt. Mặc Liên nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu, duỗi tay cầm nắm tay của nàng nói, ngươi yên tâm đi luyện chế đan dược, chuyện trong nhà có ta ở đây. Tiêu Mục gật gật đầu. Hai người vội vàng trở về thành nội, lại vội vàng chạy về Bán Nguyệt ngay chuyện, đến buổi chiều tin tức mới đưa tới đại đế trong tay. Đại đế thần sắc không hiểu, ngẩng đầu nhìn hồi báo ám vệ một chút, trong địa lao người kia, hiện nay như thế nào hoàn toàn ngu dại. Ám vệ túi đầu nói, thuộc hạ đã lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư qua, xác định cũng không ngụy trang vết tích. Ừm. Đại đế các hạ trong tay bút lông sói, thở dài một cái nói, chấm đứa con trai này, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Ám vệ nuốt nước miếng một cái, không dám nói tiếp. Ngược lại là đại đế nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được liếc nhìn, bí đỏ, ngươi có lời gì, nói thẳng là được. Ám vệ liền đánh bạo nói, vậy hạ, thuộc hạ cảm thấy, ngài khả năng đối thái tử điện hạ có cái gì hiểu lầm. Đại đế nhíu mày, một mặt xin lắng thai nghe biểu lộ. Ám vệ nói, thuộc hạ kiểm tra thực hư qua, thuốc kia phấn phi thường kích thích, chẳng những trong ngắn hạn để Đa La Vương nghẹn ngào, trọng độ si ngốc bên ngoài, theo thời gian dần dần tăng, hắn ngũ tạng câu phần, bên trong khí quan, đại khái đều sẽ hoại tử. Cái này thống khổ quá trình có thể sẽ tiếp tục một năm tới thời gian 2 năm, mới có thể triệt để lớn thuộc về. Đại đế không khỏi sững sờ, thật sao?